Hư giới chi thần, chương 50, phòng nguyên tố PVP chiến bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nói cái gì, bán rồi. Triệu Bất Phàm tức giận quát lên, hắn vất vả mời Hồ Đạm Nguyệt đến đây, chính là vì có một đống hắc ám kết tinh kia làm điểm tựa. Hiện tại đã bán hết rồi, hắn biết nói thế nào với Hồ Đạm Nguyệt đây? Là, đại nhân, đối diện phục vụ viên nhìn Triệu Bất Phàm phẫn nộ thanh âm có hơi rụt rè nói, hiện tại hàng cũng đã bán rồi, hắn cũng không còn cách nào khác. Sẽ không phải bị tên kia mua đấy chứ? Hồ Đạm Nguyệt nhìn về phía vừa rời đi thần lâm, trong lòng có hơi nghi hoặc. Nhưng mà dù thế nào, hiện tại hắc ám kết tinh đã bị bán hết, vậy không phải một chuyến hôm nay nàng đều tốn công vô ích hay sao? Nghĩ đến đây Hồ Đạm Nguyệt trong lòng liền sinh ra bực bội thanh âm lạnh lùng nói. Đây là ngươi nói nắm căn cứ trong lòng bàn tay. Cái này, Đạm Nguyệt ngươi đợi ta một chút. Triệu Bất Phàm nghe vậy sắc mặt cũng biến thành khó coi, vội cầm điện thoại lên bấm một dãy số. Ây, Trương thiếu gia, ngươi gọi cho ta có chuyện gì vậy? Đối diện vang lên một cái nam tử thanh âm, cái kia phục vụ viên cũng nhận ra, bởi vì đây chính là thanh âm quản lý của hắn. Dương quản lý, ta không phải đã đặt trước với ngươi đống hắc ám kết tinh kia rồi sao? Người của ngươi lại toàn bộ mang bán là ý gì? Bán hết rồi, Dương quản lý nghe vậy liền sừng sốt, đống Darkstone kia đã tồn kho nửa năm rồi, cho nên hắn có hơi chủ quan, cũng không nhắc nhở gì nhân viên mình. Không nghĩ tới hôm nay trùng hợp như vậy lại bị người khác mua hết. Cái này, Trương thiếu, là lỗi của ta, bất quá ngày mai sẽ có một lô hàng mới được vận chuyển về, lúc đó ta sẽ toàn bộ chuyển đến cho ngươi, chiết khấu 30. Coi như chuộc tội ý Trương thiếu như thế nào? Ngày mai, Trương Bất Phàm nghe vậy sắc mặt khó coi vẫn không giảm đi chút nào, Đạm Nguyệt cũng không có khả năng đợi hắn đến ngày mai a, Đạm Nguyệt xin lỗi ngươi. Hắc ám kết tinh có lẽ phải đợi một lúc nữa mới có hàng, hiện tại ta dẫn ngươi tới phòng nguyên tố được không? Trương Bất Phàm thanh âm hối lỗi nói ra, trong lòng âm thầm oán hận vừa mới rời đi thần lâm, nếu không phải vì tên chết tiệt này hắn đã không bị mất mặt rồi. Hiện tại hắn cũng chỉ mong phòng nguyên tố chưa đầy, lúc nãy đi chơi cùng Đạm Nguyệt quá vui vẻ, hắn bây giờ mới nhớ ra là mình cũng chưa có đặt trước. Cũng được, Hồ Đạm Nguyệt cũng khẽ thở nhẹ một tiếng, đi tới phòng nguyên tố một chút cũng không tệ. Quảng cáo, phòng nguyên tố có thể xem như là dị năng tháp, một loại đặc thù kiến trúc ở bên trong tu luyện sẽ có thể tăng cường khả năng lĩnh ngộ, trợ giúp khai phá dị năng. Cái gọi là đặc thù kiến trúc đương nhiên không phải cứ đặt xuống là xây dựng được. Nó phụ thuộc rất nhiều vào vị trí địa lý, xung quanh cả chục cái căn cứ cũng chỉ có căn cứ 15 là phù hợp hoàn cảnh để xây dựng thôi. Nàng khai phá dị năng gần gây gặp bình cảnh, nguyên tố độ khống cứ mãi không tiến bộ cho nên cũng muốn đến thử phòng nguyên tố xem thử một chút. Nếu có thể đột phá, đương nhiên là chuyện tốt vô cùng. Hai người lại di chuyển tới khu vực 100, Triệu Bất Phàm đi sau, đồng thời lén lút nâng điện thoại lên, thanh âm lạnh lẽo nói. Tìm cho ta tên kia, cho dù thế nào cũng phải lấy được đống hắc ám kết tinh, rõ chưa? Rõ thiếu gia, thần lâm lúc này đã sớm rời khỏi khu mua bán, đi tới khu vực phòng luyện tập, lần này tiếp đón hắn nữ phục vụ viên, vậy mà trùng hợp gặp ban nãy rồi. Đại nhân, ngài muốn sử dụng phòng luyện tập sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ phục vụ viên nhìn thấy thần lâm giang vẻ, lập tức vội vã chạy đến đón tiếp, không nghĩ tới nàng lại may mắn như vậy, được đón tiếp vị khách quý này tới hai lần. Ngươi gọi là gì? Đại nhân, ta gọi Tô Nhan. Tô Nhan nghe vậy liền khuôn mặt hưng phấn báo tên, thần lâm cũng khẽ gật đầu theo Tô Nhan chỉ dẫy vào bên trong phòng luyện tập. Đại nhân, ngài muốn lựa chọn phòng sơ cấp, phòng cao cấp hay phòng nguyên tố? Phòng nguyên tố, thần lâm nghe vậy liền nghi hoặc, Tô Nhan thấy vậy cũng lập tức giải thích. Đại nhân, phòng nguyên tố là số 15 căn cứ dị năng tháp đặc trưng, bên trong ẩn chứa nồng đậm nguyên tố hạt nhân. Có thể kích thích một người tăng tốc độ khai phá cùng thuần thục dị năng. Tăng tốc độ khai phá dị năng, thần lâm trong lòng kinh ngạc, tự nhiên chi tử giúp hắn có năng lực khống chế thực vật. Tuy nhiên hiện tại chỉ khống chế được thô sơ thụ đằng, đây là bởi độ thuần thục của hắn quá yếu ớt. Nếu như tăng độ thuần thục lên trung cấp hoặc là cao cấp, số thực vật hắn có thể trưởng khống khẳng định sẽ càng đa dạng hơn. Lần trước hình như ngươi cũng không giới thiệu với ta là có loại phòng luyện tập này đúng không? Thần lâm nhìn về phía Tô Nhan, khẽ nhếch miệng cười hỏi. Cái này, quảng cáo. Tô Nhan nghe vậy vừa bối rối vừa xấu hổ, dù sao lúc đó nhìn thần lâm tầm thường bề ngoài. Nàng thực sự không nghĩ tới nam tử này lại có thân phận lớn như vậy. Thôi được rồi, không làm khó ngươi, phòng nguyên tố mỗi tiếng bao nhiêu tiền? Phòng nguyên tố giá gốc là 2.000 đồng lê vi, nhưng mà tôn quản lý nói với ta chỉ cần ngài sử dụng sẽ được giảm giá 50. Tô Nhan ngượng ngùng giải thích, trong lòng cũng âm thầm thở phào, may là vị đại nhân này không khó tính. Vậy thì ta không khách sáo à? Thần Lâm cười nói, chuyện tốt như vậy hắn đương nhiên không từ chối. Tiếp tục theo Tô Nhan đi lên tầng tiếp theo, rất nhanh liền dẫn tới nơi. Người bước vào đặc thù khu vực, hiệu quả khai phá dị năng tăng gấp 2 lần. Hiệu quả này chỉ giới hạn khi khai quá dị năng cấp độ sơ cấp. Vừa bước vào, nồng đậm nguyên tố hạt nhân liền va chạm vào người Thần Lâm, khiến hắn cả người đều khẽ run lên, thầm kêu một tiếng thoải mái. Hệ thống thông báo cũng xuất hiện, nồng độ nguyên tố dày đặc như vậy, khó trách cường hóa giả tu luyện ở đây làm ít công to. 2.000 đồng lê vi một tiếng, hiển nhiên cũng không phải là đặt bừa. Đại nhân, vậy ta không làm phiền ngài. Tô Nhan lui ra, sau đó bấm nút đóng cửa lại, Thần Lâm lúc này mới quan sát kỹ phòng nguyên tố. Kết cấu không phải là làm bằng kim loại, mà giống như từ một loại thạch phách đặc biệt. Thần Lâm xoa cằm đánh giá, căn phòng kích thước chỉ khoảng 20 mét vuông, không rộng cũng không hẹp. Kiếm một chỗ ngồi xuống, lúc này hắn mới mở ra bảng hệ thống. Chỉ còn lại một tiếng, cũng không đủ thời gian khai phá dị năng, không bằng cường hóa một hồi kỹ năng đi. Sau khi đạt đến cấp 10, hắn đã có thể cường hóa bộ kỹ năng lần 2, Thần Lâm đương nhiên không bỏ lỡ. Ngay cả dị năng thiên phú cùng huyết mạch thiên phú đều có thể cường hóa, hệ thống quả nhiên lợi hại. Hắn trong lòng không khỏi cảm thán, đáng tiếc những kỹ năng này cấp độ đều quá cao, mỗi cái nâng lên đều cần cả triệu điểm. Quả nhiên càng lên cao càng gian khổ, kỹ năng điểm cấp 2 vạn đủ để nâng hai cái lên cấp B, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần Lâm xoa cằm nói, trước mắt có thể nâng bao gồm lôi bạo, kháng hỏa tăng tốc và sự sống vô tận. Quảng cáo, khoan đã, sự sống vô tận này là cái gì? Thần Lâm khẽ kinh ngạc, mở ra quan sát hắn mới bừng tỉnh. Sự sống vô tận là do thuộc tính của hắn chuyển thành sinh mệnh sau đó tiến hóa thành. Tất nhiên, cùng nguyên gốc sinh mệnh quy hoàn đương nhiên cường đại hơn không ít. Chỉ số hồi phục vẫn như vậy, nhưng mà từ đơn thể hồi phục hiện tại biến thành quần thể hồi phục. Một cái chuẩn chức mục sư kỹ năng, Thần Lâm không khỏi cảm thấy buồn cười, bản thân tự biến thành một cái vú em bao giờ không biết. Cấp C sự sống vô tận đã đủ dùng rồi, hiện tại tăng lôi bạo cùng tăng tốc xem ra là hợp lý nhất. Tự nhiên chi tử mặc dù rất mạnh, nhưng nó càng thiên về khống chế hơn, muốn kết liễu kẻ địch hắn vẫn cần kỹ năng khác. Thực vật khống chế, tăng tốc bộc phá, lôi bạo chấm dứt, đây là hắn trước mắt nghĩ ra hoàn mỹ nhất một chuỗi combo. Điểm kỹ năng còn nhiều, trực tiếp tăng. Thần Lâm không do dự bấm nút cường hóa, đưa lôi bạo lên cấp C, tăng tốc lên cấp B, biến hóa cực kỳ rõ rệt, tăng tốc từ 150. Tốc chạy biến thành 200, còn lôi bạo từ 200. Sát thương biến thành 250, chập chập 250. Sát thương, nếu ta đánh trúng điểm yếu, coi như dung nham cự tinh cũng bị miểu sát chứ. Thần Lâm khẽ chép miệng, không khỏi cảm thán nói. Cấp B lôi bạo cần trung cấp nguyên tố trường khống mới có thể thăng cấp, cho nên hắn cũng chỉ đành bỏ qua. Đấu trường vinh quang sẽ bắt đầu trong 30 phút nữa, mong ngài kịp thời chuẩn bị. Hình thức thi đấu lần này, tổ đội sinh tồn lưu ý thi đấu sẽ dùng linh hồn xuyên qua, huyết mạch thiên phú sẽ hoàn toàn bị khóa kín. Trang bị duy nhất được mang theo là trang bị nghề nghiệp. Lần đầu tham gia đấu trường, thất bại trừng phạt sẽ được xóa bỏ. Hệ thống thông báo hiện lên, Thần Lâm chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng cực độ, rất nhanh liền tiến vào trạng thái bất tỉnh. Hắn cũng không biết lúc này ở phía ngoài cửa phòng hắn từ bao giờ đã xuất hiện Triệu Bất Phàm cùng Hồ Đạm Nguyệt hai người. Đặc biệt là Triệu Bất Phàm lúc này, sắc mặt có thể nói khó coi đến cực hạn. Cách chương.